Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726, đúc lại huyết mạch. Truyền tống đi ra, hơn 10 vị thánh hoàng cường giả, chau mày, nhìn trước mắt cửu trọng thiên tử sĩ, người sau thì là vẻ mặt nghi hoặc, ngốc nhìn qua chung quanh, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, như vậy qua thời gian mấy hơi thở, cửu trọng thiên tử sĩ, chợt nhớ tới cái gì, nói, chẳng lẽ là bởi vì truyền tống trận vấn đề. Hắn hồi tưởng lại Dương Trần truyền tống thời điểm, trận pháp quang mang, là màu đỏ như máu, chờ đến phiên hắn liền biến thành màu trắng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hối hận nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lần này mất mặt quá mức rồi, lúc này cắn răng một cái, lại xông vào huyết thần uyên bên trong. Cùng lúc đó, tại huyết thần uyên nơi nào đó, Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngơ ngác nhìn chung quanh. Hắn phát giác nơi này cũng không phải là huyết thần uyên lối vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt quét nhìn một vòng. Phát giác chính mình tiến vào một chỗ không gian kỳ dị. Không gian rất nhỏ, chỉ có một gian nhà gỗ. Trong không khí không có bất kỳ cái gì mùi máu tanh. Dương Trần ánh mắt lấp lóe. Phát giác nhà gỗ này lại cùng mình khi còn bé ở một dạng. Mẫu thân chỗ ở nhà gỗ cũng cùng này giống nhau. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trên mặt hắn vẻ nghi hoặc càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ là tại đồng thời, nhà gỗ bên trong, bỗng nhiên có một cỗ ba động kỳ dị truyền tới. Ông, nương theo lấy cỗ ba động này, Dương Trần phát giác, một cỗ máu mủ tình thâm cảm giác, đột nhiên tự tâm đầu dâng lên, hắn vội vàng thân hình lóe lên, mở ra nhà gỗ về sau, một cỗ ngập trời kim quang, bỗng nhiên phun trào mà ra. Dương Trần ngây dại, kim quang này hắn dị thường quen thuộc, Dương gia thủy tổ chi huyết, chính là loại quang mang này. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả thật tại kim quang đầu nguồn, nhìn thấy một giọt kim huyết thần bí. Nhưng cùng Dương gia thủy tổ chi huyết khác biệt chính là, giọt này kim huyết thần bí cho người cảm giác, có lực lượng mạnh hơn cảm giác, cơ gia thủy tổ chi huyết. Dương Trần trong đầu linh quang lóe lên, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở huyết thần uyên không gian ẩn tàng bên trong. Phát hiện một giọt cơ gia thủy tổ chi huyết, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong đầu óc hắn, bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới, lúc trước huyết mạch của ta bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ. Chính là Dương gia thủy tổ chi huyết, khiến cho ta đúc lại huyết mạch. Như vậy, ta có thể lợi dụng giọt này cơ gia thủy tổ huyết mạch, đến ngưng tụ cơ gia huyết mạch đâu. Trong lúc suy tư, hắn liền không chút do dự, đem cơ gia huyết mạch giam cầm mà đến. Hắn vừa muốn dẫn vào thể nội, thần cấp huyết mạch liền sinh ra cực mạnh chấn động. Hiển nhiên là đối với cơ gia huyết mạch, có rất mạnh lực đẩy. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, trước đó rõ ràng đã tiêu tan loại tai họa ngầm này. Có ai nghĩ được đến, cơ gia huyết mạch quá mạnh, ngược lại là làm cho thần cấp huyết mạch lực đẩy, lại tăng mạnh đứng lên. Hiện nay, khoảng cách Dương gia cùng cơ gia tỷ thí thời kỳ càng ngày càng gần. Căn bản không có thời gian dư thừa, đến cắt giảm loại này lực đẩy. Dương Trần không khỏi lâm vào trong trầm tư, chỉ bất quá, loại này trầm tư không có tiếp tục bao lâu, trên mặt của hắn liền lộ ra kiên quyết chi sắc, sau đó hít sâu một hơi, quát khẽ nói, thần cấp huyết mạch, đốt, vừa dứt lời, trên người hắn, liền có ánh sáng màu tím bay lên, tia sáng này giống như là nhảy lên hỏa diễm, cũng có cường hoành huyết mạch chi lực. Tùy theo bộc phát mà ra, tự phế huyết mạch, Dương Trần trải qua thời gian ngắn suy nghĩ, liền dự định phế bỏ thần cấp huyết mạch, cũng lợi dụng hai giọt kim huyết, đúc lại huyết mạch. Nếu là ngoại nhân biết ý nghĩ này, chắc chắn cho rằng Dương Trần điên rồi. Dù sao hắn bây giờ Dương gia huyết mạch đã tu luyện tới 50 triệu giọt, tương đương với thần vương ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng mà, vì có thể ngăn cản Dương gia đồ diệt thập tổ nhất mạch, Dương Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Dương Trần trên người hào quang màu tím không ngừng nhảy lên, thể nội thần cấp huyết mạch cũng đang nhanh chóng giảm bớt. 50 triệu giọt, 40 triệu giọt, 30 triệu giọt, 10 triệu giọt. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch liền giảm mạnh đến 10 triệu giọt. Điều này làm hắn trong lòng không gì sánh được, bởi vì lúc trước tu luyện những huyết mạch này thế nhưng là hao tốn vô số tài nguyên, càng thêm chút xuống hắn rất nhiều tâm huyết. 10 triệu giọt, 9 triệu giọt, 8 triệu giọt, trăm vạn giọt, phiến tức ở giữa, thần cấp huyết mạch số lượng giảm bớt đến còn sót lại 1 triệu. Sau đó nương theo lấy cuối cùng một vòng tử quang thiêu đốt, thần cấp huyết mạch triệt để về không. Một loại cảm giác trống rỗng bỗng nhiên hiện lên tại Dương Trần thể nội, thiếu một loại sức mạnh nguồn suối cảm giác, quả thực không tốt. Có thể Dương Trần lại không lo được thương tâm, hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái, chờ đạt tới đỉnh phong sát na, liền tâm ý khẽ động, đem trước mặt cơ gia thủy tổ huyết mạch dẫn vào trong trái tim, đồng thời đem thể nội thế giới Dương gia thủy tổ huyết mạch cũng dẫn vào trong trái tim. Dương Trần vốn đã làm xong hết thảy ngoài ý muốn chuẩn bị. Dù sao đây là thủy tổ cấp bậc huyết mạch, bài xích lực lượng tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, cả hai vậy mà một chút lực đẩy đều không có, ngược lại đặc biệt thân thiết, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Cái này, Dương Trần ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được cười ha ha. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, hắn mới dần dần khôi phục lại. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, mới phát hiện nguyên nhân chỗ Dương gia cùng cơ gia hai vị thủy tổ lúc trước sợ là liền dung hợp qua huyết mạch. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, nếu là thật sự như vậy, như vậy Dương gia cùng cơ gia mưu đồ càng thêm nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hai vị thủy tổ cũng không thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Có lẽ là huyết mạch của bọn hắn quá mức cường đại, muốn dung hợp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền có tính toán của mình, thì thào nói, hai vị thủy tổ đều không thể làm đến, vậy ta nếu là cưỡng ép dung hợp thủy tổ huyết mạch, sợ là cũng chạy không thoát thất bại. Nếu như thế, liền đem hai giọt kim huyết tất cả đều hấp thu luyện hóa thành thần cấp huyết mạch. Hắn nói làm liền làm, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển lên đến tác dụng tại hai giọt thủy tổ huyết mạch bên trên. Nhưng là phát hiện, cho dù là trải qua diễn thiên quyết hấp thu luyện hóa, y nguyên không cách nào đem hai loại huyết mạch trực tiếp dung hợp thành một loại, chỉ có thể hình thành hai loại thần cấp huyết mạch. Chỉ bất quá, để Dương Trần mừng rỡ không thôi chính là, hai loại thần cấp huyết mạch không có nửa điểm lực đẩy, ngược lại lẫn nhau hấp dẫn, như là hút mạch đồng nguyên một dạng. Có hy vọng, Dương Trần tinh thần chấn động, bắt đầu tiếp tục hấp thu luyện hóa. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Nửa năm này bên trong, hắn đem diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, thể nội hai loại thần cấp huyết mạch cũng phi tốc tiêu thăng đứng lên. Ngàn vạn, 20 triệu, 30 triệu, 70 triệu. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo ánh sáng màu tím như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, đem hư không đều xé rách ra. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hai loại màu tím rất là khác biệt. Một loại tràn ngập lực lượng, một loại lại dị thường cứng cỏi. Đây chính là dương gia cùng cơ gia huyết mạch đặc điểm chỗ. Dương gia huyết mạch có thể cung cấp nguồn suối lực lượng, mà cơ gia huyết mạch lại có thể cung cấp nhục thân cường hãn phòng ngự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?